Minh hồn chính thú, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được ta loại này tự tin, cái kia khô gầy nam nhân hơi hơi sừng số tiền nhiên có chút ngoài ý muốn, trông ánh mắt khinh miệt chi sắc cũng thu liễm không ít. Hiển nhiên ở hắn trong mắt ta dám nói ra những lời này, liền nhất định là có điều dựa vào. Rốt cuộc giống hắn người như vậy, khẳng định cũng không phải bao cỏ. Hắn cũng không ở nhiều lời, trong miệng trực tiếp lẩm bẩm tự nói lên. Nguyên bản bốn cái ánh mắt dại ra tiểu quỷ, liền ở trong nháy mắt biến dương nanh múa vuốt lên. Theo sau liền hướng tới ta nhào tới, ở trong thân thể của ta Lý Linh San cũng vội vàng chỉ huy ta. Ngươi hiện tại sẽ cái gì pháp thuật cứ việc đi xử đi. Ta hơi thở, hẳn là cũng đủ chống đỡ ngươi thuật pháp. Nhìn này những tiểu quỷ chủ yếu chính là từ sát khí tạo thành, chỉ cần đem bọn họ trong cơ thể sát khí cấp châm tận lúc sau, này những tiểu quỷ cũng liền không có bất luận cái gì lực sát thương. Nghĩ tới nơi này, ta trực tiếp giảo phá ngón tay, triệu tập hơi thở. Lúc này ta cảm giác ý niệm vừa động tuyên truyền chính là Lý Linh San hơi thở. Này đối với ta tới nói, thật là một cái phúc âm a, vận dụng hơi thở, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền ở lá bùa thượng họa hạ mấy chương dẫn sát phù. Muốn nói nháy mắt vẽ bùa loại chuyện này, lúc trước ta tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là có Lý Linh San hơi thở chống đỡ ta thế nhưng lập tức liền thành công. Hơn nữa vẫn là phi thường thuận lợi. Mà lúc này bốn cái tiểu quỷ một chút nháy mắt liền vọt tới ta trước mặt, theo sau nhanh chóng xoay tròn lên. Nhanh lên ngăn cản bọn họ đang ở bố trí quỷ trận. Nghe được Lý Linh San nói lúc sau ta chút nào không dám chậm trễ, trong tay giấy vàng cơ hồ là ở trong nháy mắt liền tế ra. Tại tuyến đọc toàn văn phỏng vấn fwxs2.com. Phương kho sách, theo sau trực tiếp liền dán ở trong đó một cái tiểu quỷ trên người, khả năng có ta máu tươi thêm vào, cái này lá bùa, có vẻ uy lực phá lệ cường đại. Coi như lá bùa lây dính tới rồi trong đó cái kia đầu chọc tiểu quỷ trên người. Tiểu quỷ đột nhiên thảm gào một tiếng, theo sau hắn trên người sát khí cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị hấp thu tới rồi dẫn sát phù mặt trên, ngắn ngủn vài giây lúc sau tiểu quỷ thân thể lấy cực nhanh tốc độ héo rút. Mà trước người dán cái kia dẫn sát phù, nhanh chóng bành trướng lên. Cuối cùng lập tức nổ tung, tiểu quỷ cơ hồ là ở trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Ta trăm triệu không nghĩ tới, một cái dẫn sát phù sẽ có lớn như vậy uy lực. Này trong nháy mắt, mặt khác bốn cái tiểu quỷ, bao gồm cái kia khô gầy nam nhân, đều ở trong nháy mắt ngây ngần cả người. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đem mặt khác bốn cái tiểu quỷ cùng nhau xử lý. Lý Linh San đại khái là nhìn thấy ta lại ngây ngần cả người, vội vàng đối với ta nói. Nghe được Lý Linh San nói lúc sau ta vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem mặt khác mấy lá bùa, ngay sau đó dán ở mặt khác bốn cái tiểu quỷ mặt trên. Làm ta không nghĩ tới chính là, vẽ bùa thời điểm, kỳ thật cũng không có tiêu hao quá nhiều hơi thở, tương phản là thi triển phù chú thời điểm, nhưng thật ra tiêu hao đại lượng hơi thở. Cái này dẫn sát phù ở lá bùa bên trong thuộc về là cao đẳng lá bùa. Nếu không phải Lý Linh San hơi thở cung cấp ta là tuyệt đối không có cách nào thi triển. Mặt khác mấy lá bùa dùng lúc sau, không hề ngoài ý muốn trước mắt bốn cái tiểu quỷ toàn bộ đều sôi nổi bị ta ở quá ngắn thời gian, làm cho hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hết thảy này, cơ hồ chỉ là dùng ngắn ngủn vài phút liền hoàn thành. Bốn cái tiểu quỷ trực tiếp bị ta gỡ ta ế chết, đối với cái kia khô gầy ra hỏa cũng có cực đại phản phệ. Lúc này khô gầy ra hỏa sắc mặt dị thường khó coi đối với ta nói. Người rốt cuộc là ai? Nhìn người này vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, trong lòng ta tự nhiên là đắc chí ta muốn chính là loại này hiệu quả. Nghĩ tới nơi này, ta hừ lạnh một tiếng, theo sau đối với gia hỏa kia nói. Hừ, ta nói rồi, ngươi hẳn là nhận thức ta, ngươi thật là mù quáng tự tin a, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp. Hừ, thúc thủ chịu trói, ta xem ngươi là tưởng thật tốt quá đi, ngươi xác thật có chút thực lực, còn không phải là tốn nhiều một chút sự tình mà thôi. Ngươi vẫn là tử lộ một cái. Nói, người này, lại bắt đầu động lên, lúc này đây, hắn trực tiếp lại tế ra mấy lá bùa. Ngay sau đó, dùng phi thường mau ngữ tốc vội vàng nhắc mãi ra liên tiếp khẩu quyết. Mà ta lúc này, như cũ là nhanh chóng nhiều vẽ mấy chương dẫn sát phù. Lúc này đây vì để ngừa vạn nhất ta một hơi hợp với vẽ 10 chương. Bất quá làm ta có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này cái kia khô gầy nam nhân cầm trong tay lá bùa thiêu lúc sau, tức khắc ở nam nhân trước mặt trực tiếp tụ tập một đoàn xương đen. Xương đen bên trong thực mau xuất hiện một người mặc áo giáp quỷ. Nhìn cái này quỷ khí lạnh lạnh quỷ xuất hiện ở ta trước mặt lúc sau ta mạc danh khẩn trương lên, cái này quỷ hiển nhiên không phải bình thường quỷ hồn. Nhìn cái này trang phục cũng biết đây là một cái cổ đại quỷ. Thế nhưng là quỷ tướng. Lý Linh San thanh âm ở ta bên tai vang lên, gì ngoạn ý quỷ tướng. Nhìn Lý Linh San lời nói biến khẩn trương lên, trong lòng ta cũng mạc danh khẩn trương lên. Bởi vì từ Lý Linh San khẩu khí bên trong cũng có thể nghe ra trước mắt cái này thân xuyên khôi giáp cổ đại quỷ cũng không tốt đối phó. Xem ra, không chỉ có là bọn họ xem nhẹ chúng ta. Chúng ta cũng đồng dạng xem nhẹ hắn a, cái này quỷ tướng nếu không đoán sai, hẳn là hắn ở nào đó cổ mộ bên trong tìm được cổ đại tướng quân tàn hồn, ở dùng dưỡng quỷ chi thuật phụ lấy tự thân tinh huyết tiến hành cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vì loại này tướng quân sinh thời, liền bởi vì sáng lập rất nhiều Giota ết chóc. Cho nên sát khí liền sẽ phi thường trọng, một khi bị luyện thành quỷ tướng lúc sau, quỷ tướng thực lực cũng sẽ phi thường khủng bố, loại này quỷ tướng cũng không phải là cái loại này lệ quỷ có thể bằng được. Lý Linh San đi theo ta nói nhiều như vậy, ta miễn cưỡng đều có thể đủ nghe hiểu tổng kết mà nói, chính là người này thực nghiêu bức. Phi thường nghiêu bức, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi liền cùng ta nói một chút đi, trong tay ta này mấy chương dẫn sát phù, đối với cái này quỷ tướng có tác dụng hay không? Ta trực tiếp đối với Lý Linh San hỏi, Lý Linh San nghe được ta nói lúc sau nói, quá sức, ngươi ra cửa bên ngoài chẳng lẽ không có vũ khí sao? Lý Linh San nói âm vừa ra, chỉ thấy cái kia quỷ tướng trong tay múa may một phen rìu lớn, bay thẳng đến ta chém lại đây. Ni ma, ta dọa vội vàng kêu một tiếng, theo sau thân thể đột nhiên một bên. Kia đem âm khí hình thành rìu lớn lăng là phi thường bạo lực ở ta bên cạnh rơi xuống. Coi như rìu lớn dừng ở trên mặt đất thời điểm ta chỉ cảm thấy nơi cái này hầm bên trong, đều đang run rẩy. Ni ma, Linh San, hắn không phải một cái quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc này bị sợ hãi, bởi vì cái này quỷ tướng đem trong tay rìu lớn rơi xuống địa phương, lúc này đã xuất hiện một cái thật lớn hố động. Đều nói là quỷ tướng sao, loại này quỷ cơ hồ là có thể đạt tới sát khí thực chất hiệu quả. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện đi, nghĩ cách đối phó hắn đem, Lý Linh San nói thiếu chút nữa khiến cho ta muốn chửi má nó. Cái gì kêu ta nghĩ cách đối phó hắn a, ta có thể có biện pháp nào a, đại tỷ. Ta là có điểm công phu mèo quào, nhưng là đối diện tuy rằng là cái quỷ, nhưng là lúc trước cũng là một cái tướng quân a, ta giờ khóc giờ cười đối với Lý Linh San nói. Nhưng là, liền ở ngay lúc này Lý Linh San đột nhiên liền cùng ta. Thất Liên, uy, đại tỷ, Linh San mỹ nữ, ngươi sẽ không triệt đi, ta lúc này thật là giờ khóc giờ cười lên, ta cũng coi như là rõ ràng chính xác thể hội một phen, cái gì gọi là từ vui quá hóa buồn. Lúc này ta chỉ có thể đủ hốt hoảng trốn tránh, hơn nữa cái này thân xuyên khôi giáp quỷ tướng, rõ ràng là đao đao đều muốn ta mạng nhỏ a, nhìn dáng vẻ cách ngôn nói chính là một chút cũng chưa sai. Cái gì kêu chỗ dựa sơn sẽ đảo, dựa mỗi người sẽ chảy. Vẫn là chính mình nhất bền chắc, trước mắt cái này tình huống, nhìn dáng vẻ, Lý Linh San là dựa vào không được. Chỉ có thể đủ dựa vào chính mình, ta từ chính mình tùy thân bố đâu bên trong, thực mau liền móc ra một phen đồng tiền kiếm. Cũng may cái này quỷ tướng động tác thật sự là cũng không mau. Hắn công kích ta cơ hồ đều có thể trốn rớt, ta cầm trong tay lá bùa theo sau tường trực tiếp vòng tới rồi cái kia quỷ tướng phía sau. Theo sau nhanh chóng đem mấy chương dẫn sát phù trực tiếp dán ở quỷ tướng phía sau. Vốn định này bắt giặc bắt vua trước, nhưng là cái này quỷ tướng tuy rằng ở công kích ta, nhưng là vẫn là dùng chính mình kia cường tráng thân thể tận khả năng che chở cái kia khô gầy nam nhân. Hơn nữa ta cũng chính mình rất rõ ràng. Ta nếu hướng về phía khô gầy nam nhân tiến hành công kích, ta khẳng định là trốn không được cái kia quỷ tướng công kích. Dẫn sát phù dán ở quỷ tướng trên người lúc sau tuy nói có sát khí hướng tới dẫn sát phù bên kia chảy, nhưng là chỉ có số rất ít sát khí, còn lại sát khí căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này cao cấp lá bùa lúc này liền có vẻ không có như vậy cao cấp. Nhìn cái này quỷ tướng tại như vậy công kích đi xuống, ta sợ cái này hầm chống đỡ không được. Không thể ở làm hắn như vậy đi xuống, lá bùa nếu đối với hắn vô dụng nói, lòng ta nghĩ, có thể hay không dùng chính mình máu tươi. Ta chính là trung quỷ hậu nhân, ta máu tươi chính là đối với quỷ quái có trời sinh áp chế a. Nghĩ tới nơi này, ta cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp lấy ra một phen tiểu đao cắt ra chính mình lòng bàn tay, theo sau trực tiếp bôi trên đồng tiền trên thân kiếm. Theo sau trong miệng không ngừng niệm hàng quỷ khí quyết cũng coi như là cao cấp thuật pháp. Cùng lá bùa công kích bất đồng thư, đây là dùng tự thân tu luyện hơi thở, đạo nhập khí cụ bên trong, do đó dùng khí cụ tiến hành công kích phương pháp. Muốn nói phía trước ta là trăm triệu thi triển không ra thuật pháp này, nhưng là cái kia Lý Linh San tuy rằng hiện tại cùng ta giả chết. Nhưng là, lúc này nàng cũng không chạy, bởi vì ta còn có thể đủ mượn nàng hơi thở. khẩu quyết niệm xong lúc sau ta chỉ cảm thấy tự thân hơi thở nhanh chóng dũng mãnh vào trong tay đồng tiền kiếm bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc đồng tiền trên thân kiếm máu tươi, nhanh chóng hấp thu tới rồi cái này đồng tiền kiếm bên trong, đồng tiền kiếm toàn bộ thân kiếm thượng liền sáng lên một đạo quang mang. Cách chương.